Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1205, chương 1203, đen nhánh lễ vật. Không thể không nói, Trầm Trì Loan Nam Tước hành động đến ngược vô cùng nhanh nhẹn. Không chỉ đem phủ tổng đốc một nửa căn phòng phân ra tới cung quân đội chỉ huy sứ dùng, còn điều động một nhóm thị nữ tới hầu hạ mọi người. Có thể nói cân nhắc rất là chu toàn, bất quá thiết phủ để phòng ngừa tiết lộ bí mật làm lý do. Đưa các nàng tất cả trận ngoài cửa, nhìn lấy tham mưu trong đoàn đội mấy cái lộ ra không thôi thần sắc người tuổi trẻ. Hắn mặt không chút thay đổi nói, nên công tác, đều hành động đi, đừng quên biểu hiện của các ngươi sẽ bị ghi lại trong danh sách. Cũng giao cho Edith Conder thẩm duyệt, nếu như là xuất hiện sơ suất, các ngươi hẳn biết hậu quả. Vừa nhắc tới tên của Bắc Địa Chân Châu, mọi người đồng loạt run lập cập, lập tức tản ra lu bù lên. Bản đồ, ta tới treo bản đồ. Hành trình sắp xếp đây, ta lại kiểm tra một lần. Ai tới cùng ta đối tiếp ngoạp ăn lương chuẩn bị số lượng. Trong căn phòng nhất thời trở nên phi thường náo nhiệt. Không hổ là người tuổi trẻ, thật có sức sống a. Remy cười lắc đầu một cái. Nam tước nhãn lực ngược lại không tệ, sợ rằng đã nhìn thấu những người này lai lịch. Quý tộc tay thuận đoạn mà thôi. Thiết phủ cau mày nói, tốt nhất hắn cũng có thể đem đồng dạng nhiều tâm tư tốn ở rời đi trong hành động. Yên tâm, phương diện này chúng ta sảnh hành chính sẽ tiến hành theo dõi đốc thúc. Remy vỗ ngực nói, tóm lại như vậy, thứ nhất, khối thứ nhất ván cầu coi như thuận lợi bắt lại. Quá trình có thể nói so với ta dự đoán đến còn thuận lợi hơn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, răng nanh cùng hồng thạch môn gia tộc ngược lại tương đương với giúp chúng ta một tay. Bất quá tiếp theo khả năng liền không dễ dàng như vậy rồi. Không, cũng không có gì khác nhau. Thiết phủ ngắt lời nói. Vâng, thật sao? Người sau giật mình, bởi vì bọn họ đã lạc hậu hơn cái thời đại này rồi. Hắn sau khi nói xong không đáp lời nữa, mà là đưa mắt về phía ngoài cửa sổ. Mây mưa giờ phút này đang tại tản đi, bầu trời âm u trong xuất hiện một mảng nhỏ xanh thẳm. Bởi vì bọn họ đã lạc hậu hơn cái thời đại này rồi. Lên đường trước một tuần, Edith chính là nói với hắn như vậy, bất quá lần này không phải là âm thầm gặp mặt, mà là trực tiếp đem hắn mời vào phòng làm việc bộ tổng tham mưu. Hơn nữa an bài người ghi chép hội nghị, mà thảo luận đề chính là như thế nào cao hiệu hoàn thành bệ hạ nhân khẩu rời đi kế hoạch. Không ý thức được biến hóa của ngoại giới, tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm trong tay về điểm kia trên tài sản. Không có chút nào trí tưởng tượng, tự xưng là với am hiểu tính toán lợi ích được mất. Phần lớn quý tộc đều là như thế, nếu như ta không có đoán sai, ngươi dự định từng cái đánh tới, đúng không? Nếu là bọn họ gây trở ngại kế hoạch của bệ hạ mà nói. Quá chậm, Edith nói thẳng không kiêng kỵ. Hành động lần này cùng Grey Castle thống nhất cuộc chiến bất đồng. Xa lạ lãnh địa yêu cầu phái binh đóng giữ mới có thể bảo đảm rời đi đường đi thông suốt. Có thể vận dụng binh lính sẽ không bị đoạn than bạc. Cho dù thắng lợi cuối cùng không thể nghi ngờ, cũng sẽ đem chỉnh cái kế hoạch thời gian diện rộng kéo dài. Thứ yếu, Grey Castle sức mạnh có thể khiến đến bọn họ không dám chính diện xung đột. Mà sau lưng mưu đồ lại không nhất định sẽ lập tức bại lộ. Chờ đến bọn họ tạo thành tính thực chất tổn hại, người lại chọn lựa hành động vừa lộ ra mù quáng, lại sẽ tổn hại bệ hạ uy nghiêm. Vậy phải thế nào làm? Trước thời hạn xác định mục tiêu, kéo một phái đánh một phái liền có thể. Edith đưa tới một phần tờ đơn, chỉ thấy phía trên hàng đầy tuyển hạng, phía sau ghi chú cộng 1 cộng 2 điểm số. Đây là cái gì? Thiết phủ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đặc biệt như vậy tờ đơn. Bảng đánh giá uy hiếp, phản loạn phân cấp sổ tay, tóm lại tên gì không trọng yếu, Đây là ta căn cứ quý tộc tâm lý biên soạn đồ chơi. Tham khảo điều kiện bao gồm giới tính, người thừa kế, lãnh địa lớn nhỏ, bộ đội số lượng, thường ngày hành động vân vân. Người chỉ cần đem tương ứng tình báo viết vào khung trong, liền có thể được đến một cái đại khái kết quả. Có thể dùng tình báo càng nhiều, tự nhiên càng có lợi cho phán đoán. Bởi vì lang tâm cùng Vĩnh Đông thế cục đã đại biến, cho nên một bộ phận này công tác bộ tổng tham mưu không có cách nào toàn bộ thay ngươi hoàn thành. Nếu như gặp trong danh sách không có, dựa theo biểu tính toán liền có thể tính toán sau đây. Hắn vừa lật nhìn vừa nói, thấp hơn 50, có thể lôi kéo, thực lực của bọn họ bình thường, dã tâm đồng dạng có hạn. Bất quá những quý tộc này có thể việc làm cũng không ít. Địa phương bản đồ tình báo, thành trấn phân bố, nhân khẩu chi tiết đều có thể theo trong miệng bọn họ biết được. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, có những nơi lãnh chúa ủng hộ, rời đi công tác mới có thể đạt tới hiệu suất cao nhất dẫn. Edith giải thích, về phần cao hơn 50, nàng dừng một chút. Có thể coi là không có giao thiệp giá trị, hoặc có lẽ là không đáng giá ở trên người bọn họ lãng phí thời gian mặc kệ đối phương có không có. Lộ ra thần phục, đều ứng với chủ động đánh ra, không cho lưu một chút ảo tưởng đường sống. Cho dù là thiết phủ, nghe nói như vậy cũng cảm nhận được một tia rung động. Hắn cũng không kiêng kỵ đem những thứ kia mật dám phản kháng bệ hạ quý tộc toàn bộ tiêu diệt. Nhưng theo phương pháp cùng thủ đoạn đến xem, quả thực kém quá xa Bắc Địa Chân Châu vẻn vẹn dùng một tấm biểu. Liền định ra những quý tộc này tiền đồ, dù là nàng chưa từng thấy qua đối phương, cũng không có cùng bọn họ từng nói một câu nói. Hắn yên lặng chốc lát mới mở miệng nói, kết quả, chuẩn xác không? Coi như tổng chỉ huy đệ nhất quân, thiết phủ tự nhiên biết thời gian ý nghĩa. Cũng biết phần này tờ đơn có thể vì hắn tiết kiệm được bao nhiêu công phu rời đi đội tàu rất lớn. Một bộ phận hải thuyền đều là bệ hạ theo Hạp Loan thương hội nơi đó thuê mượn tới. Cho dù ma không có quỷ tại tuyệt cảnh trong dãy núi dựng đứng phương tiêm bia dự định. Rời đi hành động cũng ứng với càng sắp hoàn thành càng tốt. Không loại bỏ có sai lệch. Liền ngay cả đem đường ranh giới định tại 50 cũng chỉ là cái nhìn của cá nhân ta. Xem xét đến thời gian quý báu, cụ thể làm gì còn phải do ngươi tới quyết định. Edith không nhanh không chậm uống một hớp trà. Dù sao, bộ tham mưu chỉ phụ trách cung cấp ý kiến mà thôi. Thiết phủ lật tới một trang cuối cùng, đó là một tấm đã ra kết luận danh sách. Tình báo hẳn là đến từ thần hy phương diện. Trong đó 50 phút phía dưới xếp hạng vị trí đầu não chính là hạm đội kế hoạch thứ nhất đăng nhập điểm Trầm Trì Loan lãnh chúa. Rời đi phòng làm việc bộ tổng tham mưu trước, hắn hỏi đối phương câu nói sau cùng, chẳng lẽ liền không có không biết lạc hậu hơn thời đại quý tộc sao? Đương nhiên tồn tại khả năng này. Edith vén lên lọn tóc mỉm cười nói, bất quá cho dù không có tờ đơn này, ta tin tưởng ngươi cũng có thể rất nhanh phân biệt ra được tới, bởi vì người đó tất nhiên cùng ta rất giống. Nhớ tới bộ kia tràn đầy tự tin vẻ mặt, thiết phủ thở dài, hắn thu hẹp suy nghĩ, xoay người hướng đệ nhất quân doanh trại đi tới. Đúng như Bắc Địa Chân Châu nói tới, quý tộc cũng không phải là vấn đề. Như thế nào có thứ tự mà cao hiệu rời đi dân chúng mới là điểm khó khăn. Nhưng mà vẻn vẹn cách 2 ngày, Trầm Trì Loan bến cảng càng tụ tập được hơn 10.000 tên rời đi người. Bọn họ rậm rạp chằng chịt chen chúc ở bên ngoài quảng trường, chờ đợi lên thuyền lên đường. Số lượng này chẳng những đã vượt ra thiết phủ cùng Remy dự trù, thậm chí liền để cho Bét Nam Tước cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đệ nhất quân không thể không chậm trễ mở trình ngày tháng, lấy duy trì dòng người trật tự. Cái này là chuyện gì xảy ra? Thiết phủ hướng Remy dò hỏi. Chẳng lẽ người đang tuyên truyền trong phóng đại bệ hạ hứa hẹn? Ta làm sao dám tự tiện quyết định? Remy lắc đầu liên tục. Hết thảy đều là dựa theo lúc trước sảnh hành chính tổng kết ra được quy trình đi. Công hiệu dẫn quyết định bởi với sách động người uy vọng. Nếu như là thành No Winter ngược lại kỳ quái, nhưng này vị nam tước căn bản không cách nào cùng bệ hạ so sánh. Vì vậy nguyên kế hoạch bên trong một ngày rời đi nhân số của chỉ định tại 300 đến 500. Người trong lúc đó, kết quả hiện tại lật hay không chỉ gấp 10 lần. Thiết phủ tâm tình phức, tạp nói, di dân dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng vượt qua kế hoạch sự tình luôn làm người có chút thấp thỏm bất an. Hắn rõ ràng muốn cho những người này bỏ qua đất của mình. Tin tưởng nguy hiểm sắp đến có khó khăn bao nhiêu, dù là bệ hạ hứa hẹn bồi thường nhất định, có thể Grey Castle đối với lang tâm người tới nói từ đầu đến cuối là một cái cực kỳ rất xa mà địa. Phương xa lạ, hiện tại đột nhiên nhiều hơn như vậy nhiều rời đi người. Sau lưng kết quả xảy ra chuyện gì muốn để cho người không nghi ngờ cũng khó. Không phải là lời muốn nói, có một loại tình huống có lẽ có thể cùng hiện tại đối ứng được cho. Remy trầm ngâm chốc lát mới, lên tiếng, đó chính là chạy nạn lưu dân, bởi vì loại người này vốn là mất tất cả, chỉ cần có một chút hy vọng. Bọn họ thì sẽ giống như con thiêu thân chụp lửa một dạng nhào tới. Có thể những thứ này đều là trầm trì loan thôn trấn phụ cận dân tự do. Trên lý thuyết là không. Sai, bất quá nhân thủ của ta đang tuyên truyền thời điểm nghe được mấy cái thú vị tin đồn tỉ như hồng. Thạch môn gia tộc cùng bét nam tước có kẻ thù truyền kiếp. Dự định công hạ trầm trì loan sau sẽ xung quanh dân trong thuộc địa đều biến thành nô lệ. Lại tỉ như phía bắc đồi núi khu xuất hiện ăn thịt người quái vật. Có chút thành trấn bị một đêm ăn không? Hài cốt đều đặt tới giữa lộ. Mà bây giờ những quái vật kia bây giờ chính hướng đông nam bên khuếch tán ra. Tương tự đồn đãi cũng không thiếu. Hơn nữa từng cái có mũi có mắt. Làm cho địa phương lòng người bàng hoàng. Ta muốn cái này chỉ sợ cũng là rời đi người như thế đông đảo nguyên nhân giả như không kịp chờ đợi. Muốn rời khỏi gia viên. Không rồi cùng lưu dân một dạng sao? Thiết phủ ngây ngẩn. Đồn đãi là chuyện khi nào? Ít nhất nửa tháng trước rồi. Khi đó chúng ta vừa mới từ thành No Winter mở trình không lâu. Remy vuốt cằm nói. Nên nói chúng ta vận khí thật được không? Mới là lạ, sắc mặt của thiết phủ trầm xuống. Đây rõ ràng là có người ở sau lưng thêm dầu vào lửa. Hơn nữa đối với đệ nhất quân mục đích của chuyến này rõ ràng. Rốt cuộc là ai tung những thứ này đồn đãi? Đối phương tại sao phải giúp Grey Castle? Bọn họ là bằng hữu hay là địch nhân? Một chuỗi làm người ta cảm thấy lẫn lộn vấn đề rối rít xông lên trong đầu của hắn. Mãi đến có một tên lính đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Đại nhân, có người để cho ta đem phong thư này giao cho ngài. Ai? Thiết phủ tạm thời đem tạp niệm đè xuống. Nhận lấy phong thư, không có để tên, là một cái tiểu bất điểm. Binh lính trả lời, bất quá hắn nói chính mình cũng là chuyển giao. Đại khái viết thơ người không hy vọng bị người khác nhìn thấy đi. Ta đã kiểm tra qua. Bên trong trừ một trang giấy mảnh bên ngoài chẳng có cái gì cả. Phong thư là thông thường ma thảo. Bố trí so với da dê hoặc da trâu phải tiện nghi rất nhiều. Thường gặp với bình dân chợ gian. Miệng túi cũng không có tác dụng dầu thắp đèn ém miệng. Cứ như vậy trực tiếp rộng mở. Lộ ra vô cùng tùy ý. Thiết phủ lấy ra bên trong mảnh giấy. Lại kinh ngạc phát hiện toàn thân nó đen nhánh. Cứng rắn lại bóng loáng chất địa tuyệt. Không phải người bình thường có thể sử dụng nổi. Bay qua mặt tới. Phía trên cũng chỉ có một nhóm màu vàng chữ nhỏ. Siao, đây là ngài trung thực người làm dâng lên lễ vật. Hy vọng ngài có thể hài lòng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.